Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đệ 47 chương, liền ở Diệp Thương bận về việc chế tác album thời điểm. Sở Mi Ba cũng rốt cuộc đóng máy đã trở lại, nàng thoạt nhìn tuy rằng gầy điểm, nhưng tinh thần sáng láng, Thẩm Hoài sớm mà cho nàng an bài vật lý trị liệu sư. Hắn biết rõ, đối với diễn viên tới nói, thân thể chính là quan trọng nhất, có chút diễn viên tuổi trẻ thời điểm không thèm để ý. Kết quả lưu lại ám thương, già rồi liền sẽ thực nghiêm trọng. Sở Mi Ba lúc này đây tuy rằng không có bị thương, nhưng nàng cuối cùng mấy ngày đều là dày đặc đánh diễn. Nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng, Sở Mi Ba cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc nàng lại không phải thật sự 18 tuổi. Thẩm Hoài liền ở một bên cùng nàng thảo luận lúc sau công tác tính toán. Kế tiếp ta cho ngươi chọn hai cái kịch, một cái là vườn trường kịch nữ nhị, quay chụp thời gian sẽ không quá dài, còn có một cái là một gia đình kịch nữ tam, đóng vai chính nữ nhi, xuất diễn cũng không ít, ngươi càng thích cái nào? Sở Mi Ba chớp chớp mắt, ngươi có cái gì đề cử sao? Thẩm Hoài dừng một chút. Này hai bộ kịch bản ta đều xem qua, kém không xa, nhưng lấy ngươi hiện tại hình tượng, ta sẽ càng kiến nghị ngươi chọn lựa vườn trường kịch. Sở Mi Ba nghe xong Thẩm Hoài phân tích, gật gật đầu, hành, ngươi tối nay đem kịch bản chia ta nhìn. Simon Sơ Thẩm Hoài đáp ứng xuống dưới. Lại nói, từ kính đại khái ở một tháng về sau, vừa lúc qua mấy ngày ngươi liền khai giảng. Có thể trước hảo hảo thể hội một chút trường học sinh hoạt. Sở Mi Ba tưởng tượng đến đi học, cả người liền héo, đã biết, nói xong chính sự, Thẩm Hoài đột nhiên nhớ tới cái gì, ta đều quên hỏi, người gần nhất ở đoàn phim không có gây họa đi, cũng không trách hắn hỏi như vậy, thật sự là hai vị này đại lão không một cái bớt lo. Sở Mi Ba, sao có thể, ta là loại người này sao? Thẩm Hoài, ta không hỏi ngươi, ta hỏi chính là Đồng Vân, hắn nói, nhìn về phía Sở Mi Ba trợ lý, bởi vì phía trước có tiết thành ca vết xe đổ, hắn là hạ quyết tâm cự tuyệt fan trở thành nghệ sĩ trợ lý. Cho dù là cái loại này hư hư thực thực sẽ trở thành fan, tỉ như nhạc giai manh loại này, cửa thứ nhất liền sẽ bị pass rớt, cái này tên là Đồng Vân trợ lý là hắn chuyên môn chọn. Cao cao tráng tráng. Càng quan trọng là nàng chưa bao giờ phấn quá bất luận cái gì nữ minh tinh. Ý chí phi thường kiên định, tuyệt không sẽ dễ dàng phản chiến. Nhưng mà Đồng Vân nghe được Thẩm Hoài nói, lại vội vàng lắc đầu. Không có, Mi Thị ở đoàn phim biểu hiện đặc biệt chuyên nghiệp, đặc biệt nỗ lực, tuyệt đối không có gây họa. Sở Mi Ba vừa lòng gật gật đầu. Thẩm Hoài, ngoặc kép, nhà mình nghệ sĩ mị lực quá lớn. Hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Sở Mi Ba ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, liền đi trường học, trải qua gia giáo lão sư phụ đạo. Nàng thành tích hiện tại cũng miễn cưỡng có thể nhìn, bất quá Trung Kinh học viện điện ảnh còn cần nghệ khảo. Sở Mi Ba mỗi ngày thượng xong học trở về, còn phải huấn luyện một giờ. Nhạc Giai Manh biết Sở Mi Ba muốn dựa học viện điện ảnh lúc sau, lập tức liền đem chính mình năm đó nghệ khảo tư liệu đóng gói đưa tới. Thậm chí liền cao đạo đều đang hỏi, có cần hay không giúp nàng giới thiệu một chút học viện điện ảnh lão sư. Sở Mi Ba đều cự tuyệt, đối với diễn kịch nàng cũng không lo lắng, hiện tại cũng bất quá chính là trước tiên thích ứng một chút khảo thí bầu không khí. Gần nhất Diệp Thương vội vàng thu album, Sở Mi Ba một bên đi học một bên huấn luyện. Thẩm Hoài đem công tác an bài hảo lúc sau, khó được nghênh đón ngắn ngủi thanh nhàn. Đáng tiếc, ông trời tựa hồ không quen nhìn hắn như vậy thanh nhàn. Thực mau lại đã xảy ra chuyện, nguyên nhân gây ra là Liễu Thanh Thanh phía trước tham gia một cái talk show. Ở thăm hỏi chung, nàng hàn huyên chính mình gia đình cùng sinh hoạt, còn nói thêm chính mình tuy rằng thực hạnh phúc, nhưng chung quy vẫn là nhất hoài niệm từ trước ở đoàn phim phấn đấu sinh hoạt. Vì thế chuẩn bị một lần nữa trở về diễn kịch, cái này thăm hỏi nguyên bản là Liễu Thanh Thanh vì tái nhậm chức, hoa tiền tham gia, chỉ tiếc nàng cũng không có bắt được thiên cơ nhân vật. Nhưng nàng cũng không có đem thăm hỏi triệt hạ đi, mà là đúng hạn bá ra. Trên mạng mấy vòng marketing qua đi, tức khắc liền có nhiệt độ, thả nàng năm đó cũng thật là diễn quá mấy bộ không tồi diễn. Có không ít người vẫn là nhớ rõ nàng, hơn nữa thời gian lự kính, hơn nữa thủy quân quạt gió thêm củi, tức khắc liền trở thành thơ ấu nữ thần. Lúc sau cái này thăm hỏi đã bị người có tâm tìm ra tới. Lại đoán ra, nàng tân kịch nhân vật là thiên cơ trung quỳ cơ. Lại đúng lúc mà ở nàng Weibo phía dưới thổi một đợt thư phấn cầu vồng thí. Trong khoảng thời gian ngắn, thăng liễu thanh thanh quỳ cơ thăng hot rất liền treo đi lên. Không đợi đoàn phim làm sáng tỏ, liễu thanh thanh chính mình ở Weibo thượng nói, nàng đi thử kính thời điểm, nguyên bản đạo diễn thực vừa lòng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng bại bởi một cái hơn 10 tuổi tiểu nữ sinh. Cũng không có tham dự thiên cơ quay chụp. Hiện giờ ở tham diễn tân kỳ Texas, đồng thời chúc phúc thiên cơ đoàn phim thu coi cầu vồng. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mấy cái mấu chốt tự, nguyên bản đạo diễn thực vừa lòng, không nghĩ tới, hơn 10 tuổi tiểu nữ. Sinh, tương đương bạch liên hoa mà ám chỉ nơi này đâu có miêu nị. Hơn nữa thủy quân cổ động, các võng hữu lập tức vọt vào sở mi ba Weibo bắt đầu mắng nàng. Hảo nghiêu bước. Tiểu muội muội sau lưng kim chủ không đơn giản đi. Tuổi này hảo hảo đi học không được sao? Giới giải trí chính là bị các ngươi này đó rác rưởi làm hỏng. Rác rưởi lăn ra giới giải trí tới rồi lúc này. Thẩm Hoài muốn lại nhìn không ra Liễu Thanh Thanh này nhất chiêu dẫm cao phủng thấp. Hắn cũng liền không mặt mũi lại làm cái này người đại diện. Giới giải trí nguyên bản chính là một cái cạnh tranh thập phần kịch liệt địa phương. Rốt cuộc kim tự tháp đứng đầu liền như vậy điểm vị trí. Ai đều tưởng chạm đi lên, đặc biệt là đồng loại hình minh tinh, lẫn nhau cạnh tranh quả thực có thể nói được thượng là ngươi chết ta sống. Nhưng mà Liễu Thanh Thanh cùng sở mi ba, mặc kệ là từ tuổi vẫn là định vị tới nói, hai người đều không phải cùng loại hình, theo lý cũng không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Bất quá là bởi vì sở mi ba đoạt đi rồi Liễu Thanh Thanh nhân vật. Đã bị Liễu Thanh Thanh ghi hận thượng. Phía trước ở đoàn phim, Thẩm Hoài bởi vì Hà Phương Phỉ sự tình, đối Liễu Thanh Thanh có phòng bị. Cố tình loại chuyện này căn bản là khó lòng phòng bị. Cố tình Liễu Thanh Thanh biện pháp dùng xảo diệu, lại không nói thẳng sở mi ba đoạt nàng nhân vật, cũng không nói là thiên cơ đoàn phim có vấn đề. Chỉ là dùng một ít hư hư thực thực khả năng, loại này hình từ ngữ. Tương đương bạch liên hoa, dưới tình huống như vậy, đoàn phim liền tính làm sáng tỏ, chỉ sợ cũng chỉ biết bị người cho rằng là trong lòng có quỷ. Quả thực tiến thoái lưỡng nan, hơn nữa, từ nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là cấp thiên cơ đoàn phim làm tuyên truyền, duy nhất đã chịu ảnh hưởng cũng chỉ có sở mi ba mà thôi. Từ đoàn phim góc độ tới xem, không để ý tới có lẽ là càng tốt lựa chọn, đến nỗi sở mi ba, dù sao chỉ cần chờ đến thiên cơ bá ra, mọi người tự nhiên liền biết sở mi ba kỹ thuật diễn như thế nào. Chính là phim truyền hình bá ra ít nhất muốn nửa năm về sau. Này nửa năm thời gian sở mi ba lại sẽ sinh hoạt ở Internet bạo lực bên trong. Hơn nữa nàng là một tân nhân diễn viên. Một khi dán lên loại này nhãn, sẽ thực ảnh hưởng nàng lúc sau công tác. Thẩm Hoài kỳ thật đã có giải quyết biện pháp, nhưng hắn nghĩ đến cao đạo đối sở mi ba thưởng thức. Quyết định không hành động thiếu suy nghĩ, mà là cùng đoàn phim thương lượng lúc sau lại nói. Cao đạo cũng là vừa rồi biết được tin tức này. Hắn người này tính tình hảo, lại cũng không phải hoàn toàn không có tính tình. Hắn làm người khéo đưa đẩy. Lại cũng không phải không hề điểm mấu chốt, lúc này đây Liễu Thanh Thanh xem như hoàn toàn chọc tới hắn. Cao đạo đối với Thẩm Hoài kiến nghị một ngụm đáp ứng. Vì thế, tới rồi buổi tối, đầu tiên là đoàn phim thả ra kinh hỉ, kịch bản thiên cơ V, đương đương đương đương, tiểu thiên đưa phúc lợi lạp tương đương phía trước cửu cung cách ảnh sân khấu chung. Quy cơ ảnh chụp vẫn luôn bảo trì thần bí. Nhất định làm rất nhiều cơ ti nhi tò mò mà ruột gan cồn cào đi. Tiểu Thiên hôm nay liền phải đem thả ra quỷ cơ đại đại Mỹ chiếu lạp tương đương hy vọng nàng phù hợp ngươi. Cảm nhận chung quỷ cơ hình tượng nhà ảnh chụp này Weibo phát ra tới lúc sau. Phía dưới thực mau liền có bình luận, ngọa tào, quá Mỹ, ha ha, tiết mục tổ pê đồ pê quá mức đi. Không hổ là sau lưng có kim chủ người, phản ứng cũng thật nhanh chóng, mặc kệ có phải hay không pê. Này trương đồ cũng quá Mỹ đi, nhìn đến nàng kia trong nháy mắt, ta tim đập đều rối loạn liếm liếm liếm, tiểu điên kê lại nhiều phóng một chút tiểu tỷ tỷ ảnh chụp a. Thư phấn nhỏ giọng nói một câu, này hoàn toàn chính là cảm nhận chung quỷ cơ hình tượng. Này tiểu tỷ tỷ quá có khí thế, ai ai ảnh chụp đẹp có ích lợi gì, đầu năm nay lớn lên đẹp moi đồ lưu lượng các ngươi còn không có xem đủ sao. Không ít võng hữu đều dũng mãnh vào này Weibo phía dưới. Có liếm nhan, có trào phúng, cũng có chờ mong, lập tức liền đem thiên cơ cùng quỷ cơ nhiệt độ cấp xào đi lên. Này một hồi nhiệt độ tới rồi 12 giờ mới chậm rãi rơi xuống đi. Cũng chính là lúc này, các võng hữu đột nhiên phát hiện một đoạn nghe nói là đến từ thiên cơ nhân viên công tác lục. Video. Trong đó đúng là quỷ cơ cùng Ninh San đối chất kia đoạn diễn. Ước chừng là di động lục, video có chút run rẩy, thanh âm cũng không tính quá rõ ràng, nhưng này cũng không ảnh hưởng các võng hữu nhìn đến này hai người kỹ thuật diễn. Theo đạo diễn kêu bắt đầu, màn ảnh theo Ninh San vọt vào phòng, nhắm ngay trong phòng tưới hoa nữ tử, nàng ăn mặc đơn giản bố y, trang dung cũng thực thanh đạm. Cố tình lại không cách nào gọi người đem ánh mắt từ nàng trên người rời đi. Mặc dù là Ninh San đang nói lời kịch, người xem cũng sẽ không tự chủ được mà nhìn nàng. Đặc biệt ở cuối cùng Ninh San bắt lấy tay nàng, chọc giận nàng, cái kia ánh mắt làm màn hình trước người xem. Mặc dù ở nắng hè chói chang ngày mùa hè, cũng cảm giác được một tia hàn ý. Này đoạn video cũng không trường. Nhưng lại làm không ít người đều tiến vào cái kia tình cảnh chung. Thẳng đến màn hình hắc bình mới phản ứng lại đây. Vì thế không ít người chưa đã thèm mà lại điểm đánh phát lại. Bất quá một buổi tối, này video điểm đánh lượng tạch tạch tạch liền lên rồi. Hơn nữa lấy virus thức truyền bá tốc độ ở trên mạng truyền bá mở ra. Thậm chí liền nguyên tác giả đều thấy được, truyền phát hồi phục một cái. Không nghĩ tới thật sự có người có thể diễn xuất trong lòng ta quỷ cơ. Kịch bản thiên cơ, quá ngưu ích, có nguyên tác giả chứng thực, nguyên bản không ít không có hứng thú thư phấn cũng điểm đi vào. Sau đó kịch bản thiên cơ Weibo thiếu chút nữa bảo, đây là cái gì thần tiên kỹ thuật diễn. Ta cho rằng ảnh chụp đã đủ mỹ, nhưng nhìn đến video lúc sau ta mới biết được ta sai có bao nhiêu thái quá. Này tiểu tỷ tỷ hoàn toàn lớn lên ở ta thẩm mỹ thượng. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đẹp người? Phim truyền hình khi nào bá a? Cái nào trang web, tiền của ta đã chuẩn bị tốt, nhất định đương ta liền hướng hội viên. Ngao ngao ngao, ta đã từng ở tiểu tỷ tỷ Weibo hạ nói nàng không thích hợp quỳ cơ. Ta hiện tại quỳ đem lời nói nuốt trở lại đi. Trên đời này không có so sở mi ba tiểu tỷ tỷ càng thích hợp quỳ cơ người. Nguyên bản xem ảnh chụp thời điểm, còn cảm thấy tiểu tỷ tỷ tuổi có thể hay không quá nhỏ. Nhưng mà sau khi xem xong, ta hoàn toàn không có ý thức được nàng tuổi. Quá xoái quá công đi. Đầu năm nay, có người chính mình kỹ thuật diễn không được, cũng chỉ biết bệnh đau mắt người khác có kim chủ. Nói chính là ngươi Liễu Thanh Thanh ta đi nhìn tiểu tỷ tỷ Weibo. Cư nhiên chỉ có một cái. Vẫn là chuyển phát kia trương cửu cung cách. Ta nhìn đến cái kia mỉm cười biểu tình. Cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên. Cảm giác giống như là ở trào phúng. Các ngươi này đàn ngu xuẩn phàm nhân. Cười khóc, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thương diều, tân mộc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trần tình, hai bình, tên cái gì hảo phiền toái. Lôi, 666, hạc giã Mai Châu.